Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363. Hoàng Long, còn có cái gì biện pháp khác? Phiền muộn Đường Mục bắt đầu nghĩ, nhìn có còn hay không những biện pháp khác. Dù sao lúc này đã phát hiện đại lục này bản nguyên không gian chỉ kém bước cuối cùng, Đường Mục liền có thể có được đại lục này. Đường Mục là không thể từ bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Mục đột nhiên nghĩ đến Thiên Linh Châu. Này tụ linh tế đàn là đại lục này bản nguyên không gian tiến vào chìa khóa. Có thể làm cho người tiến vào đại lục này bản nguyên không gian càng thêm dễ dàng. Như vậy Thiên Linh Châu có phải là cũng là một chiếc chìa khóa đây? Đường Mục đột nhiên nghĩ. Nếu là Thiên Linh Châu cũng là tiến vào đại lục này bản nguyên không gian một chiếc chìa khóa một trong, hơn nữa còn là cùng tụ linh tế đàn đồng bộ, có phải là có thể đem chính mình tiến vào đại lục này bản nguyên không gian độ khó suy yếu đến cực hạn? Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời không thể chờ đợi được nữa, thí nghiệm lên. Lần này Đường Mục trực tiếp đem Thiên Linh Châu lấy ra, thả lại chỗ cũ. Nhất thời, Thiên Linh Châu tỏa ra một luồng huyền ảo khí tràng, cùng cái kia tụ linh tế đàn lẫn nhau hô ứng lên, làm cho toàn bộ tế đàn xem ra càng thêm thần bí. Vào lúc này, Đường Mục lại một lần nữa cảm ứng đại lục này bản nguyên không gian. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện, chỉ cần mình nghĩ, liền có thể dễ dàng trong nháy mắt tiến vào đại lục này bản nguyên không gian. Nguyên lai tìm tới chân chính chìa khóa, muốn đi vào đại lục này bản nguyên không gian là dễ dàng như vậy. Cảm ứng được chính mình chỉ cần một ý nghĩ liền có thể tiến vào đại lục này bản nguyên trong không gian, Đường Mục nhất thời đại hỉ. Hắn phát hiện tụ linh tế đàn cùng Thiên Linh Châu phối hợp, tuyệt đối là thiên y vô phùng, làm cho hắn tiến vào đại lục này bản nguyên không gian độ khó trực tiếp giáng cấp đến linh độ khó. Đồng thời, Đường Mục phát hiện, hai món báu vật này phối hợp, càng là có thể trực tiếp để hắn có thể thông qua hai món báu vật này truyền tống đến mảng đại lục này bản nguyên trong không gian. Căn bản cũng không cần bản thân hắn tiêu tốn sức mạnh đi đánh tan đại lục này bản nguyên không gian vách thủy tinh. Đối với này, Đường Mục tự nhiên rất là cao hứng. Hắn một đọc, trong nháy mắt, Đường Mục bóng người liền từ cái kia tụ linh trên tế đàn biến mất. Lại vừa xuất hiện, Đường Mục liền đến một rất là không gian trống trải bên trong. Không gian này không coi là quá lớn, nhưng cũng không tính rất nhỏ. Đường Mục phóng tầm mắt nhìn, phát hiện cùng không gian đại địa kỳ thực chính là khối này đại lục thu nhỏ lại bản. Ở này thu nhỏ lại bản trên đại lục diện, một cái màu vàng cự long chiếm giữ bên trên, vọng thủ phát long, lân trùng trưởng, có thể u có thể minh, có thể tế có thể cự, có thể ngắn có thể dài, xuân phân mà lên trời, tiết thu phân mà tiềm uyên, long, đầu tự đà, giác tự lộc, mắt tự thỏ, nhĩ tự nghiêu, hạng tự xà, phúc tự thận, lân tự lý, chảo tự ưng, trường tự hổ. Là vậy, bối có 81 lân, cụ cửu cựu dương mấy, thanh như kiết địa đồng, khẩu bên có dâu nhiêm, dưới kèm có minh châu, hầu dưới có vải ngược, trên đầu có bác sơn, lại tên thước mộc, long không thước mộc không thể thăng thiên, hơi thở thành vân, vừa có thể biến thủy, có thể biến hỏa, long, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, đại thì lại hưng vân thổ vụ, tiểu thì lại ẩn dưới tàng hình, thăng thì lại bay vút với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì lại ẩn núp với sóng lớn bên trong. Hiện nay xuân thâm, long thừa thì biến, long có chín tự, giác tự lộc, Đầu tự ngưu, mắt tự tôm, miệng tự lừa, phúc tự xà, lân tự ngư, đủ tự phượng, cần tự người, nhĩ tự tượng. Nhìn thấy này chiếm giữ cự long, Đường Mục nhất thời biết đây mới là chân long. Lúc trước hắn gặp phải cái kia vân long, cùng này cự long so với, quả thực chính là như gặp sư phụ. Cái kia vân long tuy rằng có huyết mạch của rồng, càng có long tộc bên ngoài, nhưng cũng không có long tinh khí thần, cũng không thể đủ toán chân long. Trước mắt này hoàng long chính là không chỉ có nắm giữ long ngoại hình, càng có long tinh khí thần tồn tại. Nếu là này long có thể hóa hình, trực tiếp có thể hóa là chân long, này cự long Đường Mục vừa nhìn thấy hắn, phảng phất trên thân rồng, vì lẽ đó đặc điểm, hắn tự động liền có thể tưởng tượng ra, phảng phất lại như một người quen nhìn thấy quen biết người, liền biết danh tự của người đó giống như vậy. Những này huyền diệu khó hiểu cảm giác, làm cho Đường Mục càng thêm cảm giác được con rồng này bất phàm. Ni Sơn Long, này Hoàng Long chính là một cái Sơn Long, càng là toàn bộ đại lục bản nguyên tụ tập long mạch, là một loại xen vào sinh linh cùng không phải sinh linh trong lúc đó một loại vật chủng. Nếu là thời gian đầy đủ trường, để này Hoàng Long không ngừng trưởng thành, một ngày nào đó này Hoàng Long sẽ hóa là chân chính chân long. Một khi như vậy, này Hoàng Long liền có thể trực tiếp thoát ly đại lục này bản nguyên không gian, trở thành một sinh linh thực sự, mà không phải xen vào sinh linh cùng không phải sinh linh trong lúc đó vật chủng. Lúc này này Hoàng Long thật giống cũng cảm ứng được Đường Mục đến giống như vậy, nhất thời phát sinh nhất đạo tiếng rồng ngâm, sau đó hướng về Đường Mục phun ra một cái long viêm. Cái kia long viêm không đơn giản, lại là cực kỳ đặc thù, ẩn chứa địa lực lượng long viêm. Trong nháy mắt, Đường Mục chu vi liền trở thành hỏa hải. Đường Mục không dám thất lễ, này long viêm quá mạnh mẽ, Đường Mục không thể không lấy ra các loại chí bảo hộ thân. Từng kiện tiên thiên bảo vật bị Đường Mục hơi hơi luyện hóa, hay dùng đến thủ hộ hắn quanh thân. Bảo vật ở tinh không ở nhiều, vào lúc này Đường Mục phát hiện mình rất nhiều bảo vật kỳ thực cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy lực, hơn nữa luyện hóa rất thô ráp, làm cho Đường Mục không thể phát huy ra những bảo vật này cực hạn uy lực. Có Minh Châu bị long đong cảm giác, chủ yếu nhất không phải cái này, chủ yếu nhất vẫn là Đường Mục phát hiện mình cũng không có phi thường có đặc sắc, đồng thời cường lực bảo vật Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển là hắn đệ nhất bản mệnh pháp bảo. Theo lý thuyết hắn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, nhưng cũng không phải như vậy. Một cái là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này, Đường Mục định vị với phụ trợ, vì lẽ đó bản thân uy lực không am hiểu với chiến đấu. Một cái khác, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp tự thành hệ thống, căn bản cùng cái khác loại hình bản mệnh pháp bảo tăng lên là không giống. Như vậy chỗ tốt chính là Đường Mục không cần tiêu hao đông đảo tài nguyên đến tăng lên cái này bản mệnh pháp bảo. Nhưng chỗ hỏng cũng là rõ ràng, vậy thì là Đường Mục đối với món bảo vật này luyện hóa khống chế trình độ rất thấp. Đây đối với bản mệnh pháp bảo là không thể tưởng tượng. Bản mệnh pháp bảo chính là muốn hoàn toàn khống chế cũng phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này không chỉ phụ trợ đơn giản như vậy. Nhìn dáng dấp, lần này sau khi đi ra ngoài, ta tìm một cơ hội luyện lại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cái này bản mệnh pháp bảo mới được. Thời khắc này, Đường Mục xem ra bản thân không đủ, vậy thì là đối diện đồng cấp, thậm chí thấp hơn một bậc tồn tại, có thể lợi dụng bảo vật cùng thực lực nghiền ép. Nhưng một khi gặp phải chân chính nguy cơ sống còn, những bảo vật này cũng không thể đủ đem hắn cảnh khốn khó giải trừ. Nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi. Vì lẽ đó Đường Mục quyết định chờ sau khi đi ra ngoài, đem chư thiên triệu hoán bảo điển luyện lại. Chủ yếu nhất chính là Đường Mục đối với chư thiên triệu hoán bảo điển định vị có khác một ý nghĩ. Có điều những thứ này đều là đi ra ngoài chuyện sau này. Hiện tại Đường Mục muốn làm chính là đứng vững này Hoàng Long công kích, cũng giết chết này điều Hoàng Long. Cũng còn tốt này Hoàng Long vẻn vẹn là đại lục này bản nguyên không gian bản nguyên long mạch biến thành, tương đương với mảng đại lục này bản nguyên, cũng không thể đủ toán sinh linh, chỉ có thể có được bản năng, muốn tiêu diệt Đường Mục người xâm lấn giả này mà thôi. Bằng không lấy này Hoàng Long thực lực, nếu là này Hoàng Long có trí khôn, Đường Mục vẫn đúng là không hẳn có thể là này Hoàng Long đối thủ. Thậm chí toàn thân trở ra đều là rất khó một chuyện. Hết chương.